Chương 57. Nhà vệ sinh trên con đường. Bài pháp này ban đầu được thuyết bằng tiếng Lào và được chuyển thành tiếng Trung Thái để làm tiểu sử của Ajahn Chah Ubbalamani. Lời giới thiệu của Ajahn Chayasaro. Bài pháp dưới đây ban đầu được thuyết bằng tiếng Lào và dịch sang tiếng Trung Thái để làm tiểu sử của Ajahn Chah Ubbalamani. Người dịch chú thích: Ubbalamani, tiếng Bali có nghĩa là ngọc và đá. Ở đây chúng ta có thể hiểu những phẩm chất của con người Ajahn Chah được ví như ngọc trong đá, theo cách diễn đạt của người Việt Nam, vì Ngài minh triết và giản dị. Nó là một bài pháp mạnh mẽ, và đó là lý do tại sao tôi đặc biệt quan tâm, muốn đưa nó vào trong quyển tiểu sử bằng tiếng Thái. Một số bài pháp trong quyển tiểu sử của phiên bản tiếng Anh mới được ấn tống lần này thì hoàn toàn không giống với các bài pháp được in trong bản dịch tiếng Anh đã ấn tống trước đây. Phần lớn công trình in ấn kỳ này tập trung vào thiền tập và những lời giáo huấn trí tuệ. Trên thực tế, trong cuộc sống hàng ngày tại Wat Pa Bon, những bài pháp theo kiểu như vậy vốn thật sự hiếm hoi và rất quý giá, vì phần lớn những lời giáo huấn hàng ngày và hầu hết các bài pháp được thuyết giảng đều nói về những gì mà chúng ta gọi là co quát, tức là nội quy, quy định trong thiền viện, chỉ nhấn mạnh đến mặt tu tập giới mà thôi. Sự thể như vậy có lẽ một phần do nó có liên quan đến cơ cấu của các thiền viện ở trong rừng, đặc biệt là các thiền viện của Ajahn Chah cách đây 20 năm. Sinh hoạt của chúng rất khác so với các thiền viện ngày nay. Ngày nay trong các thiền viện thường có mặt một số lượng lớn các sa di. Những sa di tuổi thiếu niên thường rất năng động, quyền não, và điều này ảnh hưởng khá nhiều đến bầu không khí của tu viện. Đây là điều quý vị có thể dễ dàng tưởng tượng thấy. Đó là lý do tại sao các dự án lao động và làm việc ngày nay lại chiếm ưu thế trong các tu viện. Các trụ trì gặp vấn đề trong việc cố gắng điều hành một cộng đồng trong đó có tới phần nửa số thành viên không quan tâm đến việc làm tu sĩ. Các nhà sư thuộc thế hệ của tôi có nhiều câu chuyện kể về những chú sa di tinh nghịch, những chú sa di khó chịu, ngỗ ngược và đáng ghét. Mặc dù ở Wat Nong Ba Bong tỷ lệ sa di có phần nào ít hơn, nhưng sự có mặt của họ cũng gây sự ảnh hưởng. Các chú sa di này cùng sự góp mặt của các nhà sư thọ giới trong một thời gian ngắn, xuất gia gieo duyên, hay các nhà sư đang có mặt trong tu viện nhưng không biết tại sao mình lại có mặt tại đây, hợp thành một cộng đồng tu sĩ mà việc xuất gia đối với họ không phải là tu tập để đi theo con đường giải thoát, mà chẳng qua chỉ là một cách để bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ của mình. Tôi rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên tôi đến Wat Nong Ba Bong với mong đợi sẽ được dịp tham dự vào một trại huấn luyện, có nghĩa là được tu tập trong một thiền viện thật sự nghiêm túc, khó khăn. Chuyện khó khăn chắc chắn là có rồi, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là sự có mặt của số nhà sư và sa di, những người dường như không đánh giá cao những gì đang diễn ra và không mặn mà gì với sự rèn luyện của Ajahn Chah dành cho họ. Điều này có nghĩa là trong sinh hoạt hàng ngày, phần lớn các bài pháp được thuyết giảng toàn nhấn mạnh đến co quát Batibat để nhắc nhở họ, chứ không phải là các bài pháp di tế nói về bản chất của định và thiền. Trước đây khi mới bước chân vào các thiền viện, cho dù đó là Wat Pa Bon hay là một chi nhánh của nó, những gì mà quý vị sẽ tìm thấy ở đó trước tiên hết là quý vị sẽ có một cuộc chất vấn dồn dập về pháp, có thể thổi bay mọi người và làm cho họ bàng hoàng sửng sốt. Vì vậy mọi sự sẽ thật sự nghiêm túc trong một vài ngày đầu, và rồi sự nghiêm túc sẽ dần dần giảm đi cho đến khi đôi điều gì đó xảy ra thật sự làm cho quý vị nản lòng, và quý vị biết rằng sẽ có một trong những bài pháp mạnh mẽ giống như bài pháp này được nói ra để vực dậy tinh thần của quý vị, và quý vị sẽ cố gắng hết sức mình, và rồi sự việc tương tự cứ như thế là bắt đầu trở lại. Ajahn Chah đã thuyết thể loại pháp thoại đặc biệt mạnh mẽ nhất và hay nhất này dành cho tăng chúng. Bài pháp này đặc biệt mạnh mẽ. Điều đáng chú ý ở đây là bài pháp này không được thuyết giảng trong thời gian đầu của sự nghiệp dạy dỗ của Ngài. Giai đoạn Ajahn-cha ở độ tuổi 40 hay 50, khi Ngài vẫn còn tràn đầy sinh lực và sức khỏe. Nó được thuyết giảng trong giai đoạn cuối của sự nghiệp giảng dạy của Ngài. Hình ảnh của Ajahn-cha trong giai đoạn này luôn được các nhà sư phương Tây khắc ghi trong tâm khảm như một người thầy, một người cha, hoặc là một người ông. Nhưng những hình ảnh đó quá đơn giản, không đủ để nói lên toàn bộ con người của Ngài. Ajahn-cha mà quý vị nhìn thấy qua những bức ảnh trong các quyển sách, mỉm cười và tử tế, thì chắc chắn đó là Ajahn-cha. Nhưng chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa đầy đủ. Tôi nghĩ rằng bài pháp này sẽ cho chúng ta thấy rõ điều đó. Rất khó để dịch dòng văn của một trong những bài pháp này. Khi chúng ta đọc các bài pháp dưới dạng bản in, chúng ta chỉ thấy nội dung và những gì đang được thuyết giảng. Tuy nhiên, cũng có những việc chúng ta không thể tìm thấy trong bản in. Chẳng hạn, có rất nhiều điều đã xảy ra trong khi bài pháp đang được thuyết giảng, cũng như toàn bộ bối cảnh của mối quan hệ giữa vị thầy và đệ tử của mình. Những chi tiết này đã bị bỏ qua. Đối với những người chưa bao giờ sống trong một thiền viện trong rừng với một Roba Ajahn, một bậc trưởng lão trong truyền thống lâm trú của Thái Lan, khi họ nghe một trong những bài thuyết giảng như thế này, họ thấy có vẻ như đây là một cuộc nói chuyện mang tính hăm dọa và uy hiếp tinh thần người khác quá mức. Vì vậy, quý vị phải thật sự cố gắng tự đặt mình vào vị trí của một nhà sư sống trong một thiền viện ở trong rừng, nơi mọi thứ đã bắt đầu đi xuống dốc. Mọi người xuống tinh thần, và đây chính là lúc vị thầy đưa mọi người quay trở lại đường đua. Nhà vệ sinh trên con đường. Hiện giờ ngoài dự án xây dựng nơi để nhuộm y của Ajahn Lim, thì không còn nhiều việc cần phải làm nữa. Khi việc xây dựng hoàn thành, việc giặt và nhuộm y sẽ thuận tiện hơn. Khi sư ấy ra ngoài đó làm việc, tôi muốn mọi người đi theo để phụ giúp sư. Một khi chỗ nhuộm y mới đã xây dựng xong, thì sẽ không còn nhiều công việc khác để làm nữa. Đây là lúc chúng ta sẽ quay trở lại với việc tu tập giới của chúng ta, quay về với việc giữ các giới luật căn bản trong tu viện. Hãy gìn giữ thanh quy cho đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Nếu các ông không tu tập như vậy, thì đó sẽ là một thảm họa thật sự. Ngày nay, việc thực hành quy định liên quan đến trú xứ Sena Sanavata thì hết sức tệ hại. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu các ông có biết ý nghĩa của từ Sena Sanavata này hay không. Đừng giả vờ không biết đến tình trạng của các cốc thiền mà các ông đang ở và các nhà vệ sinh mà các ông sử dụng. Các cư sĩ tại gia từ Bangkok, Ayudhaya, từ khắp mọi miền đất nước đã cúng dường tịnh tài để đáp ứng nhu cầu xây dựng cốc liêu của chúng ta. Một số người gửi tiền qua bưu điện để cúng dường cho việc xây nhà bếp của thiền viện. Chúng ta là những tu sĩ, hãy suy nghĩ về điều đó. Đừng đến thiền viện và trở nên còn ích kỷ hơn cả khi đang còn sống trong thế gian. Đó sẽ là một điều đáng để hổ thẹn. Hãy quán chiếu một cách kỹ lưỡng về những thứ mà các ông sử dụng hàng ngày. Tứ vật dụng gồm y, thức ăn khất thực được, trú xứ và thuốc men. Nếu các ông không chú ý đến việc sử dụng tứ vật dụng này của các ông, thì các ông sẽ không phải là một tu sĩ. Tình hình liên quan đến trú xứ đặc biệt tồi tệ. Các cốc thiền đã ở trong tình trạng xuống cấp khủng khiếp. Thật khó để nói cốc nào có các nhà sư ở trong đó và cốc nào còn để trống. Mũi bò lên các cột bằng bê tông và không một ai làm bất cứ điều gì để khắc phục. Đó là một sự thật đáng để hổ thẹn. Vừa quay về, tôi liền đi một vòng để kiểm tra, và sự việc thật là não lòng. Tôi cảm thấy tiếc cho các cư sĩ, những người đã xây dựng những cốc thiền này cho các ông ở. Tất cả những gì các ông muốn làm là đi quanh với bát và plot của mình, khoác trên vai để tìm nơi hành thiền. Giải thích plot là những cái liều dù truyền thống mà các du tăng mang theo trên đường dân du của mình. Các ông không có ý làm thế nào để chăm nom các cốc thiền và tài sản của tăng đoàn. Thật là kinh tởm. Các ông hãy quán xét cảm xúc của các thí chủ. Trong chuyến đi kiểm tra của mình, tôi thấy những mảnh vải đã được sử dụng trong các cốc thiền và rồi dứt đi, vẫn còn tốt. Có những ống nhổ đã được sử dụng và không được lưu giữ đúng cách. Ở một số chỗ, người ta đã tiểu vào trong đó và rồi không đổ nước tiểu đi. Thật là kinh tởm. Ngay cả các cư sĩ cũng không làm việc đó. Nếu các ông là các hành giả thực hành giáo pháp mà thậm chí không thể đi đổ các ống nhổ, thì còn hy vọng gì dành cho các ông trong kiếp sống này? Mọi người đem những chiếc bồn cầu mới toanh đến để cúng dường. Tôi không biết liệu các ông đã bao giờ chùi rửa chúng hay không. Nhưng có những con chuột cống đi vào trong nhà vệ sinh để ỉa trong đó. Cả những con tắc kè nữa. Chuột, tắc kè và các nhà sư. Tất cả đều cùng nhau sử dụng nơi này. Các con tắc kè không bao giờ quét dọn nhà vệ sinh. Và các nhà sư cũng vậy. Như vậy thì các ông cũng ngang hàng với chúng thôi. Những việc như thế này không thể lấy sự không hiểu biết ra để mà biện hộ. Tất cả mọi thứ các ông sử dụng trong cuộc sống này đều là những thứ dùng để hỗ trợ cho sự thực hành. Bất cứ sống ở đâu, Đại Đức Xá Lợi Phất đều giữ chỗ ở của mình sạch sẽ, không che vào đâu được. Nếu Ngài thấy một nơi nào đó bẩn thỉu, Ngài sẽ quét nó. Nếu trong khi đang đi khất thực, thì Ngài sẽ dùng bàn chân của mình để làm sạch chỗ bẩn. Nơi ở của một nhà sư thật sự thực hành thì khác với nơi ở của một người bình thường. Nếu cốc thiền của các ông là một nơi hoàn toàn lộn xộn, thì tâm của các ông cũng sẽ giống như vậy. Đây là một thiền viện ở trong rừng. Vào mùa mưa, cành và lá cây rụng xuống đất. Vào buổi chiều, trước khi quét dọn, hãy gom các cành cây thành đống hoặc kéo chúng vào trong rừng. Hãy dọn dẹp hai bên lối đi cho thật sạch sẽ. Nếu các ông cẩu thả, chỉ làm việc và quét dọn một cách chiếu lệ, thì các cốc thiền và đường đi rồi đây sẽ bị hư hỏng hoàn toàn. Tôi có lần làm những con đường dùng để thiền hành, đồng thời để tách các cốc thiền ra với nhau. Mỗi cốc thiền có một con đường riêng của nó, không ai đi chung với ai. Người ở phía trước đi con đường phía trước, người ở phía sau đi con đường phía sau. Mọi người ra khỏi cốc thiền và bước xuống con đường dành riêng cho mình. Vì vậy, ai cũng phải chăm sóc con đường của mình. Các cốc thiền sạch sẽ và gọn gàng. Ngày nay thì không như vậy nữa. Tôi mời các ông đến nơi đẹp nhất của thiền viện và xem những gì mà tôi đã làm cho cái cốc thiền, cũng như khu vực xung quanh nó, để mọi người thấy đó mà làm theo. Đối với việc sửa chữa các cốc thiền, những thứ không cần sửa chữa thì không cần phải dành nhiều công sức để sửa chữa. Đây là trường hợp cốc liêu của tăng đoàn mà tăng đoàn đã cấp cho các ông để ở. Tạo bất kỳ thay đổi nào để cho chúng phù hợp với sở thích nhất thời của các ông là không phải phép. Các ông nên xin phép hoặc tham khảo ý kiến với một tu sĩ cao hạ trước tiên hết. Một số người không hề ý thức được việc sửa chữa sẽ rắc rối như thế nào và đánh giá quá cao bản thân mình. Họ nghĩ rằng họ sẽ làm cho tốt hơn. Nhưng khi bắt tay vào việc sửa chữa, họ chỉ làm ra một thứ sản phẩm xấu xí và thô kệch. Một số người đơn giản chỉ là những kẻ không biết gì. Họ cầm búa và bắt đầu đóng đinh vào các bức tường bằng gỗ cứng. Và trước khi biết được chuyện gì xảy ra, thì họ đã phá hỏng bức tường. Tôi không biết kẻ phá hoại là ai, bởi vì vừa làm xong là thủ phạm đã bỏ trốn ngay. Khi người khác dọn vào trong cốc thiền để ở, nó trông thật khủng khiếp. Hãy cẩn thận xem xét mối liên hệ với một trú xứ sạch sẽ, ngăn nắp và tạo ra sự dễ chịu với việc hành thiền. Nếu có sự thích hoặc không thích trong tâm của các ông, hãy cố gắng tập trung vào đó. Quán chiếu tới lui, hành thiền và sử dụng nó làm đối tượng, bào mòn các phiền não ngay tại nơi chúng xảy ra. Các ông có biết cái gì trông dễ chịu và cái gì trông khó chịu không? Nếu các ông đang cố gắng sửa chữa chỗ ở cho nó đẹp hơn, trong khi các ông lại không đủ khả năng để làm như vậy, thì đó là một điều đáng hổ thẹn. Và các ông sẽ không còn hoan hỷ khi ở trong trú xứ của mình. mọi thứ sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hãy dành chút thời gian để nghĩ tới những người từ mọi tỉnh thành trong cả nước đến tham quan thiền viện này trước khi các ông quyết định sửa chữa trú xứ của mình. Trú xứ của một hành giả không lớn, nó nhỏ nhưng phải sạch sẽ. Nếu một bậc thánh sống ở một khu vực thấp thì nó sẽ trở thành một vùng đất mát mẻ và dễ chịu. Nếu vị ấy sống ở những vùng đất cao thì những vùng đất đó trở nên mát mẻ và dễ chịu. Tại sao lại như vậy? Hãy lắng nghe cho rõ điều này. Đó là do tâm của vị ấy thanh tịnh. Vị ấy không chạy theo tâm của mình, vị ấy đi theo pháp. Vị ấy luôn biết về trạng thái tâm của mình. Nhưng thật khó để đạt đến giai đoạn đó. Trong khoảng thời gian quét dọn, tôi bảo các ông quét vào giữa con đường và các ông không làm điều đó. Tôi phải đứng đó và hét: quét vào giữa, quét vào giữa. Hoặc là do bởi các ông không biết quét vào giữa có nghĩa là gì, nên các ông không làm điều đó. Có lẽ là các ông không biết, hoặc có lẽ các ông đã bướng bỉnh như thế này kể từ khi các ông còn nhỏ. Tôi đã đưa ra một số giả định. Khi còn nhỏ, tôi thường đi ngang qua nhà của người khác và thường nghe cha mẹ bảo con cái mình phải đi xa nhà mà phóng quế. Nhưng có ai làm theo đâu. Chỉ vừa đi ra khỏi nhà một quãng đường ngắn là chúng bỉnh ra ngay tại đó. Và khi mùi bốc lên hôi thối thì mọi người lại phàn nàn. Việc này cũng tương tự như vậy. Một số người không hiểu họ đang làm gì. Họ không làm mọi thứ từ đầu đến đuôi để cho xong công việc. Hoặc có thể họ biết cần phải làm những gì, nhưng họ đang quá lười biếng nên không làm. Cũng tương tự như vậy với thiền tập. Có một số người không biết phải làm gì, và khi các ông giải thích cho họ, họ thực hành tốt. Nhưng có những người khác thậm chí sau khi đã được giải thích, họ vẫn không thực hành. Họ đã quyết định không thực hành. Hãy thật sự quán xét xem việc rèn luyện tâm của một tu sĩ bao gồm những gì. Hãy tự phân biệt mình với các nhà sư và sa di không thực hành. Đừng để cho mình giống với các cư sĩ. Hãy đi và phản tỉnh xem điều này có nghĩa là gì. Nó không dễ như các ông nghĩ. Các ông đặt các câu hỏi về thiền tập, về tâm an bình và con đường đưa đến niết bàn. Nhưng các ông không biết làm thế nào để giữ cho con đường dẫn đến cốc thiền và nhà vệ sinh của các ông sao cho sạch sẽ. Điều này thật sự khủng khiếp. Nếu các ông tiếp tục sống theo kiểu như vậy thì mọi thứ sẽ cứ vậy mà xấu đi. Những điều luật mà Đức Phật đã đề ra đối với trú xứ liên quan đến việc giữ gìn nó sao cho sạch sẽ. Nhà vệ sinh được gộp chung vào trú xứ. Trên thực tế, nó được coi là một cốc thiền rất nhỏ và không nên để cho nó bẩn thỉu và nhếch nhác. Hãy tuân theo lời huấn thị của Đức Phật và làm cho nó trở thành một nơi dễ chịu để sử dụng, để các ông nhìn nó theo cách nào cũng thấy vừa mắt. Ai chà, chú sa di nhỏ ngồi ở đằng kia. Tại sao giờ này mà con đã ngáp rồi? Buổi tối vẫn còn sớm mà. Con có thường buồn ngủ vào thời điểm này hay không? Ngồi đó gục lên gục xuống như thể mình đang sắp chết. Chuyện gì xảy ra với con vậy? Lắng nghe pháp thoại khiến con trở nên giật giờ buồn ngủ. Ta nhận thấy vào giờ ăn, con không hề giống như thế này. Nếu con không chú ý lắng nghe, thì việc con đến đây sẽ đem đến lợi ích gì? Con sẽ cải thiện bản thân mình như thế nào đây? Người không thực hành chỉ là một gánh nặng cho thiền viện. Khi anh ta sống với thầy của mình, anh ta chỉ là một gánh nặng cho người thầy, tạo ra những khó khăn và làm cho thầy mình nặng lòng. Nếu các ông ở lại đây, thì hãy cố gắng để tu tập cho thành công. Hay các ông nghĩ là một nhà sư chỉ là để hưởng thụ sự nhàn hạ? Hãy đẩy mọi thứ đến giới hạn tầng cùng của chúng. Hãy đào xuống cho đến khi các ông đụng lớp đá ở bên dưới. Nếu các ông không thực hành, mọi thứ không tự chúng tốt hơn được. Mọi người khắp mọi nơi trong nước gửi tiền để cúng dường cho nhà bếp, để đáp ứng nhu cầu của các ông. Và các ông đã làm gì nào? Các ông đã để cho nhà vệ sinh bẩn thỉu và không chịu dọn cốc thiền của các ông. Cớ sự như vậy nghĩa là làm sao? Hãy cất đặt mọi thứ đúng chỗ, hãy chăm sóc, giữ gìn chúng. Các ông đang đi tiểu vào trong các ống nhổ và để nó ngay tại nơi các ông sử dụng chúng. Nếu các ông có một cái mùng các ông không thích, đừng vứt nó đi. Nếu các cư sĩ mà thấy được cảnh đó, họ sẽ nản lòng. Dù nghèo đến mấy, bất kể khó khăn như thế nào có thể xảy ra, chúng ta vẫn xoay sở để mua được một ít vải để cúng dường cho các nhà sư. Nhưng họ đang sống như các vị vua. Giải thích: các nhà sư thường được cúng dường vải để may y hàng năm. Y cũ rách được đem sử dụng làm màn hay tấm trải để nằm. Còn y cũ hơn nữa thì được dùng làm vẻ lao. Những tấm vải thật sự còn mới nguyên bị đem vứt khắp nơi. Họ sẽ mất tất cả lòng tình tín của họ. Các ông không cần phải thuyết pháp để xiển dương giáo pháp. Khi các cư sĩ đến và họ thấy rằng thiền viện sạch và đẹp, họ biết rằng các nhà sư ở đây siêng năng và biết tuân giữ thanh quy trong thiền môn của mình. Các ông không cần phải tân bốc họ hoặc làm phiền họ. Khi họ thấy các cốc thiền và nhà vệ sinh, họ biết các nhà sư sống trong thiền viện thuộc loại nào. Giữ gìn mọi thứ sạch sẽ là một phần của việc xiển dương Phật giáo. Khi tôi còn là một sa di trẻ tuổi ở Wat Bangor, người ta xây dựng một tịnh xá và họ đã mua hơn 100 ống nhổ cho nó. Trong lễ hội Pravesadarangan hàng năm có rất nhiều tăng khách. Các ống nhổ đã được sử dụng làm vật đựng nước nhổ trầu. Hãy nhớ rằng Nga này là một lễ hội tạo công đức để tưởng nhớ kiếp sống cuối cùng của Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật. Giải thích: Ngan, tiếng Thái, có nghĩa là lễ hội. Vesandara có lẽ là Vesantara, một trong các tiền thân của Đức Phật. Và tuy vậy, khi buổi lễ kết thúc, các ông nhổ bẩn thỉu được đem giấu vào các góc trống của hội trường. 100 cái ống nhổ, mỗi cái đựng đầy nước nhổ trầu và không cái nào được đem đi đổ. Tôi đã tình cờ thấy cái ống nhổ này và tôi nghĩ rằng nếu đây không phải là bất thiện thì còn thứ gì khác là bất thiện nữa chứ. Họ nhổ đầy nước bã trầu và để mặc chúng ở đó cho đến năm sau. Rồi họ lôi chúng ra, cào hết lớp nước trầu đã khô để làm cho mọi người dễ dàng nhận ra chúng là những chiếc ống nhổ và bắt đầu nhổ lại vào trong đó. Đó là loại nghiệp báo sẽ đưa các ông tái sinh vào địa ngục. Hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các nhà sư và sa di làm như thế mà không có cảm giác tốt hoặc xấu, dài hoặc ngắn, và đúng hoặc sai. Hành động theo cách lười biếng và cố chấp, giả định rằng họ là các nhà sư và sa di dễ vui, và nếu họ không nhận ra điều đó, họ hóa ra thành mấy con chó. Bạn tiếng Anh: các ông đã nhìn thấy họ chứ? Những người già với mái tóc bạc này tỏ lòng tôn kính đối với các ông khi họ nhấc cái hộp tre của họ lên để đặt cơm vào bát của các ông. Khi họ đến đây để dâng thức ăn, họ không ngừng đảnh lễ. Hãy nhìn vào chính mình rằng điều gì đã làm cho tôi rời khỏi ngôi thiền viện trong làng. Những người già đến để cúng dường thức ăn không ngừng đảnh lễ. Tôi ngồi và suy nghĩ về điều đó. Tôi có gì tốt mà mọi người cứ đảnh lễ tôi như vậy? Bất cứ nơi nào tôi đi qua là người ta chắp tay chào. Tại sao vậy? Tôi xứng đáng với sự cung kính của họ theo cách nào? Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ khi phải đối mặt với những người cư sĩ hộ độ cho tôi. Tôi không xứng đáng với sự hộ độ của họ. Nếu các ông không suy nghĩ về điều này và không làm điều gì đó để sửa chữa ngay bây giờ, thì khi nào các ông sẽ làm? Các ông đã có một cơ hội tốt và các ông đã không tận dụng nó. Hãy suy xét vấn đề này nếu các ông không tin tôi. Hãy thật sự suy nghĩ cho kỹ về nó.